Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, Vô Thủy Đại Đế, thôn phệ cùng Tây Hoàng, canh thứ nhất, bá bá bá, nhìn đến thời không thiếu đế Chu Hạo cùng âm dương thiếu đế Chu Hạo thành đế. Thạch Hoàng Luân hồi chi chủ sáu vị trí tôn bá một chút hướng về sáu cái phương hướng rút lui. Bọn họ hiện tại trạng thái không tốt, lưu tại nơi này 89/10 sẽ bị giết. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải muốn chạy trốn, mà chính là dự định trước thôn phệ một số sinh linh khôi phục lực lượng. Sau đó lại đối phó thời không thiếu đế Chu Hạo cùng âm dương thiếu đế Chu Hạo. Hiện tại muốn trốn chẳng phải là quá muộn. Sau một khắc, thời không thiếu đế Chu Hạo cùng âm dương thiếu đế Chu Hạo mở mắt ra. Ánh mắt lộ ra một vệt tinh mang, xuyên qua vũ trụ thiên địa, bóng người chia ra làm ba, chính là nhất khí hóa tam thanh. Bọn họ thành đế về sau, Chu Hạo tự nhiên không tại che đậy cảm giác của bọn hắn. Chu Hạo ý chí quán thông. Hai người hiện tại có thể nói cũng là Chu Hạo. Chu Hạo sẽ, bọn họ tự nhiên đều biết. Ngũ hành kiếm đế, quả nhiên là ngươi. Thấy cảnh này, Thạch Hoàng nộ hống, Thiên Hoàng kích hướng về tre ở trước người hắn âm dương thiếu đế Chu Hạo bổ tới. Còn lại luân hồi chi chủ các loại năm vị trí tôn trước người đồng dạng có một cái Chu Hạo cản trước. Người sáu bóng người đồng thời đánh ra một kiếm. Không, trong chớp nhoáng này, sáu vị trí tôn cảm thấy một cỗ đại khủng bố. Bọn họ nói, bọn họ ý, bọn họ hết thảy, tựa hồ cũng dưới một kiếm này bị áp chế. Ngưng kết, bọn họ dường như một con dê đợi làm thịt, không hề có lực hoàn thủ. Âm âm, thần kiếm chém xuống, sáu viên đầu lâu bay, thiên hàng huyết vũ. Vũ trụ vạn đạo oanh minh, Thạch Hoàng các loại sáu vị trí tôn không có chút nào sức phản kháng bị chém giết. Lúc này, thời không thiếu đế Chu Hạo cùng âm dương thiếu đế Chu Hạo xuyên suốt Chu Hạo ý chí. Tu Vi có thể nói đã bước vào đại la chi cảnh. Giết một cái trí tôn, quả thực tựa như chém dưa thái rau. Chết rồi. Sáu vị cổ đại chí tôn cứ như vậy bị một kiếm chém giết. Hắc ám náo động cứ như vậy lắng lại rồi. Giờ khắc này, vũ trụ tinh hà hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số cường giả cảm giác tựa như giống như nằm mơ. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Đây chính là chí tôn A. Là đã từng thống ngự vũ trụ tinh hà vô địch một thời đại đại đế cổ hoàng. Bây giờ cứ như vậy bị người một kiếm chém giết, thật sự là thật bất khả tư nghị, thật là làm cho người ta rung động, quả thực tựa như tại giống như nằm mơ. Thời không kiếm đế, âm dương kiếm đế, vũ trụ tinh hà hoàn toàn tĩnh mịch về sau, là sống sót sau tai nạn mừng rỡ như điên, từng trận sơn hô theo nguyên một đám tinh vực vang lên. Đinh tai nhức óc, quanh quẩn tại cửu thiên thập địa. Kéo dài không thôi, kêu cuống họng đều câm, cũng khó có thể che giấu bọn họ kích động cùng hưng phấn. Hắn thành đế, giờ phút này, Tử Vi tinh vực, Quảng Hàn cung, một tòa thần sơn chi đỉnh, một cái để nhật nguyệt thất sắc, để sơn hà ảm đạm tuyệt mỹ nữ tử đôi mắt đẹp nhìn qua tinh không. Nàng môi đỏ khẽ nhếch, nhẹ nhàng nỉ non. Động thanh âm của người như là âm thanh thiên nhiên, mang theo từ tính, vô cùng dễ nghe, say đến tận trong xương cốt người ta. Nàng rất đẹp, loại này mỹ không đáp xuất hiện ở trong nhân thế, khiến người ta cảm thấy không chân thực, không có một chút tì vết nữ tử, như lạc thần chuyển thế, kéo dài cái cổ thanh tú cổ, hảo chất lộ ra, đôi mắt sáng liếc nhìn. Côi tư thế diễm giật, nàng tư thái thon dài, tóc đen như là tơ lụa ánh sáng, mi tâm có một chút rực rỡ ngời ngời nốt ruồi son. Bằng thêm vô tận linh khí, giữa lông mày cười yếu ớt, để trăng sáng không ánh sáng, để tinh thần biến mất, thế gian hết thảy sự vật đều đã mất đi hào quang. Chỉ có nàng sáng rực rỡ tuyệt lệ, bạch, bóng người nhất động, nàng như trên trời tiên tử, muốn vũ hóa phi thăng mà đi, váy dài múa, tuyệt mỹ bóng người hướng về trong tinh không đứng lặng âm dương thiếu đế Chu Hạo mà đi. Nàng tự nhiên là tử vi tinh vực Quảng Hàn cung đệ nhất mỹ nhân y múa nhẹ. Cùng thời không thiếu đế Chu Hạo quan hệ không ít. Nơi nào đó ẩn nấp không gian bên trong. Một đảo tuyệt mỹ thân ảnh động người đứng lặng tại đỉnh núi. Nàng dây thắt lưng tung bay. Váy dài múa. Đem cái kia ngạo nhân ngọc nghỉ phác họa đường cong chập trùng. Huyền chuyển yêu kiều. Được xưng tụng dáng người ma quỷ, có thể nói mị hoặc chúng sinh, chính là đã từng diêu quang thánh nữ Diêu Hy. Chúc mừng ngươi chứng đạo thành đế. Diêu Hy khóe miệng nỉ non, đôi mắt đẹp ngóng nhìn, muốn lên trước, nhưng lại dừng lại. Gió nhẹ thổi tới, quần áo phần phật, nàng như thần liên mới nở, cơ thể trong suốt, tóc đen phất phới, từng chiếc nhẹ nhàng. Trong mắt như ngọc thạch đen rực rỡ, đại mi cong cong, hơi chút nhàu, liền có phong tình vạn trùng. Lúc này, cái kia rung động lòng người con ngươi lại là mang theo một vệt khó nói lên lời phức tạp. Cùng lúc đó, cơ gia nơi ở, một cái áo tím tuyệt mỹ nữ tử linh động ánh mắt nhìn qua tinh không. Khuôn mặt mang theo một vệt nụ cười, bay đi lên, giờ khắc này. Vạn chúng chú mục, vô số cùng thời không thiếu đế Chu Hạo, âm dương thiếu đế Chu Hạo có quan hệ người đều rung động không hiểu. Rất nhiều người đều tại hướng lấy nơi này chạy đến, sinh mệnh cấm khu bên trong, từng đạo cường đại thần niệm xen lẫn, những cái kia đã từng phát động qua hắc ám náo động chí tôn giờ phút này đều là cuốn gói rời đi. Chuẩn bị tránh tình thế, âm âm. Đột nhiên, tinh không phía trên giống như là phát sinh đại bạo tạc. Từ một cái cực điểm băng phát ra, để rất nhiều tinh thần vẫn lạc, hóa thành bột mịn, thiên địa vạn đạo oanh minh, nhất thời kinh hãi vũ trụ tinh hà vô số cường giả. Nguyên một đám ngẩng đầu nhìn lại, chói lọi quang tại chiếu rọi, hào quang sáng lạn đang bay múa. Một đảo kinh khủng một khe lớn xuất hiện ở trên trời sao. Bên trong có tiên khí lan tràn ra. Trời ạ, đường thành tiên mới vừa vặn đóng lại. Chẳng lẽ lại muốn mở ra? Chẳng lẽ đây mới thật sự là đường thành tiên? Vô số cường giả kinh hô. Khó có thể tin nhìn qua cái kia đảo một khe lớn. Thì liền bên trong cấm địa sinh mệnh chí tôn đều là hô hấp trì trệ. Biến đến gấp rút đến, ba động khủng bố tràn ngập, ẩn ẩn có xuất thế xu thế. Bất quá, liền tại bọn hắn chuẩn bị xuất thế thời điểm, ba đạo phong hoa tuyệt đại bóng người sóng vai theo cái kia trong cái khe không gian cất bước mà ra. Vừa xuất hiện, thì hấp dẫn vô số ánh mắt. Trung gian một người là một cái kim bào tuấn Mỹ nam tử. Nam tử khí tức bình thản. Dường như người bình thường, nhưng nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện hắn là bất phàm nhất, thâm bất khả trắc, một đôi thanh tịnh con ngươi sâu thẳm mênh mông. Chợt nhìn một cái, bình thản không có gì lạ, nhưng lại tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện trong đó dường như ẩn chứa một mảnh mênh mông vũ trụ. Tinh không, ẩn chứa 3000 đại thế giới, khiến người ta liếc một chút luân hãm. Trời ạ! Đó là thôn phệ kiếm đế sao? Hắn chẳng lẽ đã thành tiên? Theo tiên vực bên trong đi ra rồi. Vô số cường giả hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên, thật không thể tin nhìn qua cái kia đạo vĩ ngạn bóng người. Là hắn, cũng là hắn, thôn phệ kiếm đế, cấm khu bên trong, từng đạo mạnh mẽ thần niệm xen lẫn. Kinh hãi không thôi, đó là vô thủy đại đế. Thật sự là vô thủy đại đế. Làm mọi người thấy kim bào nam tử bên phải vĩ ngạn nam tử thời điểm, lần nữa kinh hô lên. Đó là một cái vĩ ngạn bóng người, anh tư khiếp người, tóc đen dày đặc, ánh mắt cơ trí, có thể xuyên thủng hết thảy. Giơ tay nhấc chân, thiên địa vạn đảo vì hắn mà run rẩy, gào thét, hắn phong thái có 102, ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không? Câu nói này cũng không biết lưu truyền bao nhiêu vạn năm. Vô số người kích động rung động, không nghĩ tới bọn họ thế mà còn có thể nhìn thấy vô thủy đại đế. Cái kia chẳng lẽ là Tây Hoàng Mẫu? Chẳng lẽ vô thủy đại đế cũng là ngũ hành kiếm đế cùng Tây Hoàng Mẫu nhi tử? Vô số ánh mắt sau cùng tụ tập tại kim bào nam tử bên trái tuyệt mỹ nữ tử bóng người phía trên. Nàng như nguyệt hoa che kín thân thể, giống như tiên hoa nôn nhị, cả người mông lung, nhìn không rõ ràng, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy hoàn mỹ cảm giác. Khí chất ung dung dịu dàng, dường như bao dung vạn vật, ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, trong lúc lơ đãng tự nhiên toát ra một cỗ vô thượng tôn quý cùng uy nghiêm. Là Tây Hoàng Mẫu, giao chỉ bên trong. Vô số người kích động dị thường, lệ rơi đầy mặt, mừng rỡ như điên, vũ trụ tinh hà bên trong, vô số cường giả càng là rung động không hiểu, cả ngày hôm nay kinh lịch sự tình, sau đi qua cả một đời đều kích thích, đầu tiên là đường thành tiên mở ra, cấm khu chí tôn sông tiên lộ, sau đó liền chí tôn phát động hắc ám náo động. Thời không thiếu đế cùng âm dương thiếu đế nghịch thiên xuất thế. Sau cùng càng là đồng thời chứng đạo, một kiếm chảm chí tôn. Bây giờ càng là liền ngũ hành kiếm đế, Tây Hoàng Mẫu cùng vô thủy đại đế đều xuất hiện. Quả thực lật đổ bọn họ nhận biết, đầu đều có chút đứng máy. Gâu gâu, đúng lúc này, một tiếng chó sủa vang vọng vũ trụ tinh không. Sau đó vô số cường giả chính là nhìn đến một cái nghé con lớn đại hắc cầu hướng về tinh không phóng. Đi, kích động không thôi. Ô ô, đại đế, hoàng mẫu, tiểu hắc có thể tính tìm tới các ngươi. Hắc hoàng kêu to, toàn thân ngăm đen ánh sáng dường như tơ lụa giống như da lông run run. Chính toàn bộ tinh không đều là tiếng chó sủa của nó. Nhất thời. Để vô số cường giả trong nháy mắt hóa đá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.